Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, đối kháng đan kiếp. Đan kiếp, chỉ có luyện chế ra tinh phẩm vương đan trở lên đan dược mới có thể dẫn động đan kiếp. Hiện tại, Dương Vũ luyện chế là thiên hồn đan, là thiên đan bên trong tinh phẩm đan dược. Rất rõ ràng hắn đã luyện chế thành công, cho nên mới đưa tới đan kiếp. Trước mắt cái này đan kiếp thanh thế vô cùng hạo đáng. Đầu tiên là một pop thông thiên lôi hướng phía Dương Vũ vị trí oanh tạc xuống tới. Những này thiên lôi khoảng chừng 9 đạo nhiều, mỗi một đạo như là long xà, kia tử lôi lực lượng hủy diệt thật tương đương kinh khủng. Dọa đến Dương phủ trên dưới người đều vì đó sợ hãi kinh hãi. Mặc dù bọn hắn biết khả năng này là vương gia luyện đan mà đưa tới đan kiếp, nhưng vẫn là lần thứ nhất kinh lịch khủng bố như vậy đan kiếp. Quả thực là muốn đem Dương vương gia đều triệt để hủy đi. May mắn là cái này sóng thiên lôi chỉ là tập trung ở Dương Vũ luyện đan viện tử, cũng không có tác động đến địa phương khác. Tiểu Hắc cắn thiên lôi thiên thạch hướng phía thiên lôi nghênh đón tiếp lấy. Nó phải tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ, mới có thể trợ nó tiến một bước giải phong tăng lên. Khủng bố như vậy, thiên lôi lực lượng là ai cũng không muốn đụng vào. Liền xem như thiên ngư cảnh giới cường giả đều muốn trốn tránh. Tiểu Hắc hoàn toàn không sợ, đủ thấy nó phi phàm. Tiểu Hắc chớ giành với ta thiên lôi lực lượng. Dương Vũ vừa kết thúc hắn luyện đan động tác, kinh hô một tiếng, liền phóng lên tận trời, đón những này thiên lôi mà đi. Ở chỗ này đứng xem cảnh kiện, nhìn xem một màn này, miệng há thật to, một đôi mắt tử đều nhanh muốn lồi ra tới. Cảnh kiện đã là nhiều lần kiến thức Dương Vũ luyện đan tình hình, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ khủng bố như vậy đan kiếp. Loại này đan kiếp ai cũng là trốn tránh, nhưng Dương Vũ còn chủ động nghênh đón tiếp lấy. Điều này thực là làm cho hắn sợ hãi. Vương gia muốn trọi cứng thiên lôi hay sao? Cảnh kiện thì thào nói. Cửu lôi thối thể thuật. Dương Vũ cũng không phải là tu luyện lôi huyền khí võ giả. Tiểu Hắc truyền cho hắn cửu lôi thối thể thuật chỉ là trợ hắn tiến một bước rèn luyện chiến thể. Dù là hắn sớm đã là trong sáng không một hạt bụi thể chất, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cũng cần càng không ngừng tăng cường nhục thân cứng cỏi trình độ. Cửu lôi thối thể thuật vừa vặn có thể thay Dương Vũ làm được điểm này. Tiểu Hắc không trông cậy vào Dương Vũ có thể đem cửu lôi thối thể thuật tu luyện đến hoàn mỹ. Chỉ cần có thể tiểu thành, đều đã phi thường không tầm thường. Dương Vũ thông qua nhiều lần tu luyện cửu lôi thối thể thuật thu được không ít chỗ tốt. Mỗi một lần bị thiên lôi oanh tập, đau nhức cũng hạnh phúc, lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu Hắc hấp dẫn phần lớn thiên lôi chi lực, vẫn có không nhỏ thiên lôi chi lực hướng phía hắn oanh tập mà đến. Đường những này thiên lôi chi lực rơi xuống trên người hắn, lực lượng kia cũng không so thiên ngư cảnh giới cường giả xuất thủ lực lượng yếu đi nơi nào. Đem hắn bổ đến rơi đập đến trên mặt đất, lôi điện ở trên người hắn du tẩu, đem hắn điện tóc thẳng đứng, toàn thân run rẩy. Cũng may hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật, lập tức đem những lực lượng này dẫn đạo kích thích thân thể của mình, tiến một bước cường hóa thân thể của mình. Đợt thứ nhất thiên lôi, Dương Vũ thoải mái mà vượt qua đi. Đợt thứ hai thiên lôi lại một lần nữa rơi xuống, hết thảy 18 đạo thiên lôi lực lượng, lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Dương Vũ không chút do dự va chạm đi lên, vùng đầu động lên man quyền nghênh kích những này thiên lôi. Dầm dập, thiên lôi lực lượng đem Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đều hoàn toàn bao phủ, muốn đem bọn hắn chém thành phấn cặn bã. Đến a, điểm ấy lực lượng thay ta gãi ngứa cũng không xứng. A, Dương Vũ lộ ra cực kỳ vẻ điên cuồng cùng thiên lôi khiêu chiến quát. Đầu hắn lơ mơ dương, quyền ý cuồn cuộn, chiến ý sông tiêu, đem lôi điện đánh nát. cái này thiên lôi lực lượng so với hắn luyện chế nghịch chuyển thiên khí đan, gặp đan kiếp đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Dương Vũ thân thể bị đánh đến cháy đen, đau đến hắn càng không ngừng kêu thảm, nhưng hắn vẫn như cũ như người điên, càng không ngừng cùng những này thiên lôi đối oanh. Tiểu Hắc nhìn xem cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen. Chỉ cần không sợ chịu khổ, Phương trở thành người trên người. Đợt thứ ba thiên lôi rơi xuống, lực lượng càng thêm cường đại. Dương Vũ tiếp nhận 1/3 lực lượng, bị đánh đến mình đầy thương tích. Đợt thứ tư thiên lôi rơi xuống, Dương Vũ tiếp nhận 2/5 lực lượng, nhục thân đều bị đánh nát, hiển hiện bên trong óng ánh xương cốt, bộ dáng quả nhiên là thảm cực kỳ. Đợt thứ năm thiên lôi rơi xuống, Dương Vũ bị oanh tạc trên mặt đất, ngay cả đứng lên đối kháng lực lượng cũng không có. Cái này đợt thứ năm thiên lôi bên trong đã ẩn ẩn xuất hiện một tia khác lôi lực, cùng trước mặt 4 làn sóng thiên lôi lực lượng không giống. Ẩn chứa thiên lôi uy lực lại khủng bố hơn mấy lần, thậm chí là mười mấy lần không thôi. Cái này rõ ràng là thiên lôi bên trong dị chủng lôi, vô cùng hiếm thấy. Tiểu Hắc đều kinh hô lên, xích hỏa lôi, xem ra cái này thiên hồn đan luyện chế đến phi thường viên mãn a. Cái này đợt thứ năm thiên lôi oanh xong về sau, bầu trời khôi phục bình tĩnh. Dương Vũ chỗ viện tử bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Dù là Tiểu Hắc sớm có bày trận pháp bảo vệ, đều chịu không nổi cái này thiên lôi oanh tạc. Dương Vũ nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, nhiều chỗ xương cốt đều hiển lộ ra ra. Bộ dáng thật là tương đương địa thảm liệt. Hắn liệt nha nói, luyện dược sư là cao nguy chức nghiệp a. Lúc này hắn điều động lấy cửu lôi thối thể thuật, đem thân thể của mình tiềm năng tiến một bước kích thích. Xương cốt đạt được tiến một bước địa cường hóa, một lần nữa khép lại thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi. Đây chính là cửu lôi thối thể thuật chỗ lợi hại. Dương Vũ có được tự lành thể chất, nếu như không có năng lực này, hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận cái này thiên lôi oanh tập. Càng khó có thể hơn vận hành cửu lôi thối thể thuật tiến hành thối thể. Dù sao loại này hành vi nghịch thiên, dễ dàng thảm tao oanh sát. Cứ việc loại này tra tấn rất đau, nhưng theo vận hành cửu lôi thối thể thuật, cùng hắn thể nội kia một sợi tiên khí kết hợp với nhau, khôi phục tốc độ tương đương nhanh. Kia băng nát thân thể lấy mắt thường tốc độ tải khép lại, mới mọc ra thịt lộ ra óng ánh kính sợ thấu, tựa như là mới sinh hài nhi như vậy, làm cho người ta có một loại muốn vuốt ve xúc động. Thật sự sảng khoái, Dương Vũ nhịn không được ngâm khẽ. Cảnh Kiện nghe được Dương Vũ cái này ngâm khẽ thanh âm, kém chút không có tại chỗ té ngã trên đất. Hắn ở trong lòng thầm nói, vương gia không phải là bị sét đánh ngốc hả? Đều bị thương thành dạng này còn gọi thoải mái. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Vũ từ mặt đất trong hầm bắn lên, trên người hắn huyền khí lưu động, một đoàn lam bảo quang mang lấp lóe, đem hắn tôn lên giống tiên tử hạ phàm. Khí chất kia thật làm cho người ta ghé mắt. Cảnh Kiện trong nháy mắt quỳ lạy trên mặt đất kinh hô, vương gia chân thần người vậy. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng Dương Vũ đến cỡ nào địa cường đại biến thái. Tại dạng này thiên kiếp trước mặt, nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời khí thế càng hơn một bậc. Đang âm thầm quan sát lấy tử vong chiến hoàng đều nhảy lên qua vẻ không thể tin được. Tử vong chiến hoàng trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện, thật vất vả nhịn đến một bước này, kiến thức rất nhiều nhân vật, nhưng giống Dương Vũ dạng này còn là lần đầu tiên gặp gỡ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, đây chính là trời sinh võ thể sao? Một chút trời sinh võ thể tiềm lực kinh người, có được không thể tưởng tượng nổi tiềm năng thiên phú, mà Dương Vũ bày ra hết thảy, trong mắt hắn phán đoán là thuộc về một loại trời sinh võ thể thiên kiêu. Dương Vũ đối Cảnh Kiện vẫy vẫy tay nói, ngươi đi mở ra nắp đỉnh, là vương gia. Cảnh Kiện lộ ra vô cùng vẻ mừng rỡ đạo, tiếp lấy liền cái giám điên hướng lấy đỉnh đồng thau chạy tới. Rất nhanh, hắn liền đem nắp đỉnh mở ra, nhìn xem bên trong 5 viên viên mãn đan dược, nhịn không được hoảng sợ nói, vương gia mau đến xem, thành 5 viên thiên đan. Ngạc nhiên, Dương Vũ xóa hiện lấy một tia cười nhạt nói, hắn đưa tới cường đại như vậy đan kiếp, có thể một lần ngưng tụ 5 viên thiên đan tại hắn dự liệu bên trong. Đồng thời cũng đại biểu cho hắn thuật luyện đan lại một lần nữa tăng lên không ít. Tiểu Hắc cũng là nhịn không được kinh ngạc nói, tiểu vũ tử có thể a? Kia là đương nhiên, Dương Vũ thần sắc địa nói một tiếng, liền đi tới đỉnh đồng thau một bên, nhìn xem kia 5 viên thiên đan, mỗi một khỏa bên trên đều lưu động 2 đạo đan văn. Điều này đại biểu lấy đây là nhị kiếp thiên đan, dược hiệu so với phổ thông thiên đan tốt hơn mấy lần không thôi. Phổ thông đan dược là không có đan văn, trải qua phổ thông thiên lôi tẩy lễ sẽ ngưng tụ thành một kiếp đan dược. Loại đan dược này có thể xưng tinh phẩm, bị cường đại thiên lôi tẩy lễ đan dược, ngưng tụ ra 2 đạo đan văn thì thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm. Có thể coi là cực phẩm đan dược. Về phần tam kiếp đan dược liền thuộc về tuyệt phẩm liệt kê. Phi thường địa hiếm thấy, Dương Vũ còn ở vào cao cấp địa hải cảnh giới thực lực. Liền luyện ra nhị kiếp thiên đan, ngay cả tiểu hắc đều không thể không đối Dương Vũ cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời đắc chí nói, không hổ là bản tiên hoàng điều giáo nhân sủng, không sai không sai, trong mồm chó nhà không ra tượng nha. Dương Vũ bất mãn nói, Dương Vũ đem thiên đan từng cái thu vào, đối Cảnh Kiện nói, ngươi quan sát ta nhiều lần luyện đan, có lòng tin mình luyện ra vương đan không có. Cảnh Kiện cung kính nói, hồi vương gia, ta có lòng tin, vậy là tốt rồi, ta cho ngươi huyền dịch đan đan phương, mau chóng luyện chế cho ta ra một viên hoàn chỉnh vương đan. Nếu là luyện không ra, về sau cũng không cần lại đi theo bên cạnh ta. Dương Vũ lạnh nhạt nói, là vương gia. Cảnh Kiện ngoan ngoãn mà đáp. Hắn ở trong lòng động viên nói, nhìn vương gia nhiều lần như vậy luyện đan, nếu là còn luyện không thành đan vương, ta còn có cái gì mặt mũi đi theo vương gia bên người. Ta nhất định có thể. Dương Vũ đối Cảnh Kiện dạng này yêu cầu, chỉ là hy vọng Cảnh Kiện có thể đi ra một bước mấu chốt nhất. Bằng không hắn cả đời này đều sẽ kẹt tại một bước này trì trệ không tiến. Trước mắt, Dược Vương Các đã bị tiêu diệt. Hắn chuẩn bị tiếp thu Dược Vương Các hết thảy. Cảnh Kiện là nhất định phải bồi dưỡng lên. Hắn không có khả năng thời khắc đều chú ý luyện chế cấp thấp đan dược sự tình. Dương Vũ hướng phía Tử Vong Chiến Hoàng phương hướng đi tới hỏi. Ngươi nghĩ được chưa? Tử Vong Chiến Hoàng là lấy được thật giá thật thiên ngư cảnh giới cường giả, đồng thời đã là ngưng tụ ra chân chính tử vong chi đạo. Hắn đã không hề bị tử vong lạc ấn lực lượng uy hiếp, tương lai tiền đồ vô lượng. 3 ngày trước, Dương Vũ cho hắn một lựa chọn, để hắn lưu tại Vũ Hầu Bang hoặc từ hắn tự hành rời đi. Hôm nay chính là làm ra quyết định thời điểm. Cứ việc Dương Vũ cứu được Tử Vong Chiến Hoàng, nhưng Tử Vong Chiến Hoàng đã bước đi Bạch Mi Ưng Hoàng. Xem như báo ân, Dương Vũ cũng không có ép ở lại Tử Vong Chiến Hoàng ý tứ. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, Tử Vong Chiến Hoàng trầm ngâm một chút nói, lưu lại không có bao nhiêu ý tứ, ta nghĩ đến siêu phàm giới đi đi một chút. Cứ việc Tử Vong Chiến Hoàng kiến thức Dương Vũ siêu cường luyện đan thuật, nhưng hắn càng hướng tới siêu phàm giới phấn khích. Hắn đã ngưng tụ ra thuần túy tử vong chi đạo, nhất định phải đối mặt cường đại hơn khiêu chiến mới có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cái này thiên hồn đan đưa ngươi một viên, tin tưởng tương lai ngươi có thể cần dùng đến. Tử Vong Chiến Hoàng sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,